Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1520, giang hồ lệnh truy sát. Kéo mẹ nó mấy cái trứng, mặt ta sắc trầm xuống, lúc này mắng lại nói, hôm nay chạng vạng tối thời điểm cũng là ngươi gọi tới người a. Bị chúng ta giết một nhóm, các ngươi lại còn có lá gan tới chịu chết. Ta ngược lại thật ra cùng rất hiếu kỳ. Ngươi là thế nào vẫn luôn có thể tìm tới chúng ta? Jake cười ha ha một tiếng. Kia rõ ràng răng 10 phần trướng mắt. Hơi có chút đắc ý nói. Dù sao ngươi hôm nay khẳng định là chạy không thoát. Nói cho ngươi cũng không sao. Ngươi từ trên người ngươi trong túi sờ sờ. Có phải hay không có một chương ta tặng cho ngươi danh thiếp? Ta tại tên kia mảnh phía trên động tay chân, tên kia mảnh trên có một loại đặc thù mùi vị, mà loại mùi kia có thể bị ta huấn luyện ra chó đen rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra tới. Cho nên, vô luận ngươi chạy đến chỗ nào, ta đều có thể dễ như trở bàn tay đem ngươi tìm cho ra. Ngươi không nghĩ tới a? Ha ha, ta đi, chính là khó lòng phòng bị a. Lúc ấy ta cũng không có đem người da đen này rách để vào mắt. Hơn nữa tiểu tử này lúc ấy nhiệt tình như vậy, đối với hắn còn hơi có chút hảo cảm. Không nghĩ tới tiểu tử này sâu như vậy giấu không lộ. Tâm tư như thế ác độc. Chợt, ta đem tên kia mảnh từ trong túi cho lật ra ra tới. Hướng phía trên mặt đất ném ra ngoài. Mẹ nó, ta nghìn tính vạn tính. Chính là không có tính tới là chuyện như thế. Một chương không có bị ta để ở trong mắt nhũ danh mảnh. Hại đám người như chó nhà có tang bình thường. Chạy trốn tứ phía, bị người đuổi giết. Nhìn thấy ta đem tên kia mảnh vứt xuống một bên. Jake lập tức lần nữa phá lên cười. Tràn đầy mỉa mai nói. Hoa hạ bằng hữu, ngươi bây giờ mới đưa danh thiếp vứt bỏ. Có phải hay không có chút quá muộn đây? Ta thì phất phất tay, nói, không muộn không muộn, ta vứt bỏ cái này chương đâu không có ý tứ gì khác. Chính là ghét bỏ nó bẩn, tiểu tử ngươi mẹ nó sâu thấu, ngươi cũng rất bẩn, lưu tại trên người ta buồn nôn, rếch lại cũng không tức giận, xua hai tay một cái, cười nói, theo ngươi nói thế nào, dù sao hôm nay ngươi là trốn không thoát, bảo ngươi bằng hữu đều đi ra đi. Ngoan ngoãn đầu hàng, hai chúng ta bên cạnh đều không phiền phức, một hồi động đau động thương, ta nhưng là không còn khách khí như vậy. Jake, ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Ta còn có chút sự tình không có hiểu rõ, hy vọng ngươi có thể giải thích cho ta giải thích. Ta lại nói, Jake khẽ vươn tay, cười nói, tốt, đã như vậy, ta liền để ngươi chết được rõ ràng, ngươi còn muốn biết gì nữa? Làm sao ngươi biết ta chính là Ngô Cửu Âm? Ta lúc này hỏi, Jake cười ha ha một tiếng, một hồi lâu mới nói, ta liền biết ngươi muốn hỏi cái này vấn đề. Kỳ thật đâu, ngay từ đầu ta cũng không biết ngươi là Ngô Cửu Âm. Nói thật với ngươi đi, ta tại Dạ Sắc quán ba trà trộn nhiều năm, hạng người gì, ta một chút liền có thể nhìn ra. Trên người ngươi có một loại ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua sát khí. Rất khủng bố, cứ việc ngươi nấp rất kỹ, cũng bị ta ngửi ra được. Còn có chính là, Dạ Sắc quán ba lui tới đều là người tu hành. Người ở bên trong đại đa số ta đều biết. Cho dù là có người thật lâu mới đến một lần, ta mắt cũng quen. Nhưng là ngươi cùng ngươi người bạn kia là lần đầu tiên đi Dạ Sắc quán ba. Hơn nữa người muốn tìm là Thira, đồng dạng đi Dạ Sắc quán ba người, cũng sẽ không tìm Thira ở trước mặt giao dịch, mà là tại bóng đêm trong quán ba lẫn nhau liên hệ. Lẫn nhau giao dịch, chỉ có chuyện phi thường trọng yếu, mới có người kinh động Thira. Lúc ấy ta liền dài cái tâm nhãn, đưa ngươi một chương danh thiếp, nghĩ đến về sau có thể với các ngươi làm ăn, mọi người đều biết. Người Hoa các ngươi ra tay đều là 10 phần hào phóng. Rất nhiều người đều nguyện ý với các ngươi người Hoa làm ăn. Ý của ngươi là nói chúng ta người ngốc nhiều tiền đi. Ta hừ lạnh một tiếng nói. Cũng có thể nói như vậy. Ta trước kia cùng người Hoa đã làm giao dịch. Ra tay thật rất hào phóng. Ta lúc ấy cho ngươi danh thiếp. Chính là nghĩ đơn thuần cùng ngươi làm ăn. Thuận tiện đề phòng một chút. Thẳng đến ngày ấy. Nghe nói Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 3 Diru bị giết sau. Hơn nữa còn là người Hoa làm. Ta liền đoán được có thể là ngươi. Liền vận dụng một ít tiểu thủ đoạn. Tốn không ít tiền thuê đi tìm các ngươi. Không nghĩ tới này một tìm. Phát hiện các ngươi giấu giếm rất sâu. Thực lực cũng rất cường đại. Kia Diru khẳng định chính là các ngươi giết. Xem ra vận khí của ta cũng không tệ lắm. Ngươi cứ nói đi. Hoa Hạ bằng hữu. Rách thử lấy rõ ràng răng nói. Tiểu tử này chính là quỷ tinh quỷ tinh. Lần này đưa tại trong tay hắn. Ta cũng chính là chịu phục. Bất quá ta vẫn còn có chút nghi ngờ hỏi. Rách, ngươi biết chúng ta rất cường đại. Hơn nữa chúng ta cũng coi là hơi có như vậy một chút giao tình. Vì cái gì còn muốn tìm chúng ta gây phiền phức? Ngươi không sợ chúng ta giết ngươi sao? Rách đột nhiên lần nữa cất tiếng cười to nói. Các ngươi Trung Quốc có câu tục ngữ. Gọi là người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Chúng ta là không có cái gì thù hận. Nhưng là ta cùng tiền cũng không có thù. Muốn trách thì trách các ngươi quá đáng tiền. Hắc Thủy Thánh Linh giáo không riêng gì vận dụng hết thảy lực lượng đi tìm các ngươi. Hơn nữa còn tại toàn bộ Đông Nam Á Hạ giang hồ lệnh truy nã. Treo thưởng trọng kim muốn các ngươi đầu người. Bắt được ngươi đây. Hắc Thủy Thánh Linh giáo cho 5 ức thái thù. Bắt được những người khác cho 3 ức. Cho dù là cung cấp các người chuẩn xác manh mối, cũng sẽ cho 1 ức thái thù thù lao. Nếu như một chút có thể đưa ngươi nhóm tất cả đều cho bắt sống, hoặc là chặt hàng đầu của các ngươi đi giao nộp, tất nhiên có thể đổi lấy so sánh không ít thu nhập. Ta rách mấy đời cũng xài không hết. Lần này ngươi hẳn phải biết ta vì cái gì muốn giết ngươi đi. Từng tái đến 1, 2 ngày mồng 1 tháng 5, 10, 3 năm 16, đại gia, chúng ta 5 người đầu người cộng lại giá trị bao nhiêu tiền vậy? Ta có chút không tính quá đến rồi. Bất quá Hắc Thủy Thánh Linh giáo dỗ tay xác thực hào phóng. Đầu của ta giá trị 5 ức thái thù. Chuyển đổi trưởng thành dân tệ ước chừng chính là 1 ức. Nếu như có thể đem chúng ta 5 người tất cả đều bắt được, Jake cũng không liền phát đại tài sao? Cho nên hắn không bỏ được đem chúng ta hành tung bán cho Hắc Thủy Thánh Linh giáo, mà là muốn tự mình đem chúng ta cho bắt được. Để lộ tin tức mới 1 ức thái thù. Mấy chục triệu người dân tệ mà thôi. Quả thật có chút không quá có lời. Lúc này mới ta cuối cùng là rõ ràng sự tình tại chỗ. Này rách ngược lại là tính toán khá lắm. Bất quá cứ như vậy, đối với chúng ta vẫn là 10 phần hữu ích. Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cao thủ nhiều như mây. Liền đầu kia hào cùng nhân vật số 2 tùy tiện tới một cái. Chúng ta liền chống đỡ không được. Mà Jake mang đến người đều là một ít tạp bài quân. Cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo thực lực so sánh, bọn họ chính là kém quá nhiều. Cái này khiến ta cảm thấy 10 phần may mắn. May mắn Jake tiểu tử này tham tài. Nếu là lúc này chúng ta bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cho vây quanh, kia là xác định vững chắc không trốn thoát được. Vẫn đứng tại Jake bên cạnh soái ca hấp huyết quỷ có chút kiềm chế không được. Lớn tiếng nói, Jake, đừng cùng bọn họ nhiều lời. Mau đem bọn họ tất cả đều giết. Chúng ta cầm đi Hắc Thủy Thánh Linh giáo đổi tiền thưởng. Ta đã không nhẫn nại được. Một hồi ngươi đem cái kia kiếm có thể phun lửa tiểu tử lưu cho ta. Hắn thương ta, ta nhất định phải hút khô máu của hắn. Còn muốn đem trái tim của hắn ăn. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.